Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, lại phá kỷ lục. Thất Yêu Tháp tầng 2, Dương Trần đổ mồ hôi như mưa, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, phía sau hắn tàn ảnh số lượng, cũng tại lấy tốc độ chậm rãi lại tăng thêm, đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Hắn hiện nay đã có thể đạt tới một bước 30 đạo tàn ảnh. Mỗi lần lăng ảnh bộ thi triển, thân thể xuyên qua hư không, đều sẽ nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dương Trần hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn, lập tức mãnh liệt quay đầu, đối với xa xa 8 cái yêu thú phóng đi, giống 8 cái yêu thú, giận dữ hét lên. Kinh khủng sóng âm, như sấm nổ, quét sạch ra, liền ngay cả không khí, đều tại một tiếng này phía dưới, sinh ra chấn động nhẹ nhẹ. Khí tức kinh khủng, càng là từ bọn chúng trên thân phun trào ra, uy áp ngập trời, như là như phong bạo, phô thiên cái địa phun trào mà ra. Đối với loại này cường đại thanh thế, bình thường võ giả, có thể sẽ tâm thần chấn động. Ngay cả thực lực đều không phát huy ra toàn bộ, nhưng Dương Trần lại bất vi sở động, ánh mắt vẫn như cũ phong cách cổ xưa không gợn sóng. Tại hắn tới gần yêu thú trong nháy mắt, lăng ảnh bộ như chớp giật thi triển, thân hình liền như là hư ảo đồng dạng, đột nhiên biến mất tại yêu thú trong mắt. Cùng lúc đó, từng đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả yêu thú bên cạnh. Những tàn ảnh này hình thái khác nhau, hoặc đâm hoặc chọn, một loạt này động tác nói đến chậm chạp, nhưng kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tất cả tàn ảnh liền cùng nhau biến mất. Sau đó Dương Trần bản thể xuất hiện ở phía xa trên một cây cột đá. Khóe miệng của hắn vểnh lên, nhìn thoáng qua huyết ẩm kiếm, một giọt đỏ bừng máu tươi, đúng lúc gặp lúc này nhỏ xuống. Tí tách, ngay tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, Dương Trần sau lưng, đột nhiên truyền ra liên tiếp, phốc phốc, thanh âm. Nếu là tinh tế đếm, thanh âm kia cộng lại, chính chính hảo hảo là 8 âm thanh. Đi theo, tất cả yêu thú trên thân máu chảy như suối, bọn chúng hai mắt ảm đạm, thân thể run run mấy cái, rơi vào trong nham tương. Truyền đến kỳ dị tiếng xèo xèo. Không tệ, Dương Trần hài lòng cười một tiếng. Đối với mình thân pháp trước sau biến hóa, cảm giác 10 phần thỏa mãn. Lăng ảnh bộ cường đại, hiện tại rốt cục hiển lộ ra một tia cao chót vót. Đồng thời hắn lại 10 phần chờ mong. Thân pháp tiểu thành lúc, đạt tới một bước trăm ảnh, lại sẽ cường đại đến trình độ gì? Thân pháp đại thành, lại sẽ có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất? Chỉ bất quá, sau một khắc, Dương Trần liền nhướng mày. Hiện tại tiến vào Thất Yêu Tháp, đã có một đoạn thời gian. Giờ phút này khoảng cách Dương gia tộc hội bắt đầu, cũng liền còn sót lại thời gian nửa năm mà thôi. Là muốn nắm chặt thời gian, đột phá tầng thứ hai này. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Sau đó đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới nham tương, chỉ gặp 16 con yêu thú, bỗng nhiên xông ra, nhấc lên ngập trời dòng nham thạch. Đối với cái này, Dương Trần không tránh không né, lăng ảnh bộ lại lần nữa thi triển. Trong nháy mắt, 30 đạo tàn ảnh, giống như quỷ mị, tại tất cả yêu thú trước người hiển hiện, cái kia vừa mới xuất hiện 16 con yêu thú. Trong nháy mắt mất mạng, bọn chúng ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ nhói nhói, đột nhiên đánh tới, sau đó máu tươi tuôn ra, sinh mệnh cũng nhanh chóng trôi qua, mấy hơi thở, liền tất cả đều mất mạng, giống giống, cơ hồ chính là tại đồng thời, Dương Trần chung quanh, đột nhiên truyền ra chấn thiên động địa gầm thét thanh âm. Sóng âm kia truyền đến địa phương, rõ ràng là trong nham tương, vô số nham tương, bị đánh bay mà lên, đi theo 32 con yêu thú, cùng nhau bay ra, thẳng đến Dương Trần đánh tới. Những yêu thú này đem Dương Trần tất cả đường lui, tất cả đều phong kín, thậm chí có mấy cây khoảng cách tương đối gần cột đá, đều là do 2-3 con yêu thú cùng nhau công kích. Sợ chính là Dương Trần chạy trốn, cho dù là Dương Trần bây giờ lăng ảnh bộ, có thể thi triển ra một bước 30 đạo tàn ảnh, hay là cảm nhận được một cỗ áp lực, lập tức không dám thất lễ, hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rút kiếm, hướng về phía trước, bạch, huyết quang chợt nổi lên, tàn ảnh chớp động, tại trong chớp mắt, yêu thú cùng kêu lên rên rỉ, sau đó nhanh chóng rơi xuống, có thể cơ hồ thực sự cùng một thời gian, một cỗ kịch liệt tiếng va đập, bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần thân ảnh, hơi có chút chật vật bay rớt ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, nguyên khí trong cơ thể chấn động một chút, sau đó mới khôi phục tới. 32 con yêu thú đã vượt qua hắn hiện tại lăng ảnh bộ cực hạn, còn cần tiếp tục tôi luyện. Dương Trần cau mày, lăng ảnh bộ tiếp tục thi triển, đem còn lại 2 cái yêu thú chém giết về sau, liền nhanh chóng đi xa. Hiển nhiên hắn đối với vừa mới một lần giao phong không hài lòng lắm, nhưng thời khắc này ngoại giới nhưng lại có ngập trời tiếng ồ lên vang vọng ra. Cái này làm sao có thể? 30 con yêu thú trong nháy mắt giải quyết, mà lại những yêu thú này thực lực đều là so sánh ngưng huyết cảnh nhị trọng võ giả. Đám người mở to hai mắt nhìn, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có rất lớn một bộ phận đệ tử, tất cả đều tại vuốt mắt, cho là mình là đang nằm mơ. Bọn hắn tất cả đều có chút mộng, thật bị triệt để rung động thật sâu. Đám người tất cả đều biết rõ, cửa thứ hai này khảo hạch độ khó, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tại gầy trơ xương cột đá ở giữa, vẻn vẹn có thể miễn cưỡng đặt chân mà thôi. Cho dù là tự vệ đều đặc biệt gian nan, chớ nói chi là đánh giết yêu thú, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong nham tương, dẫn đến khảo hạch triệt để thất bại. Nhưng Dương Trần lại không chỉ có tinh chuẩn khống chế mỗi một lần điểm rơi, thậm chí có thể nhất cử đánh giết 30 con yêu thú. Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy, cho dù là lúc trước 8 đại hạch tâm đang xông cửa thứ hai thời điểm, cũng chưa từng có dạng này kiêu nhân chiến tích. Chẳng lẽ đây cũng là một hạng ghi chép? Liền ngay cả Phùng Hiên cũng há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hình ảnh, cả người như là một loại pho tượng. Trọn vẹn mấy hơi thở, hắn mới phản ứng được, nhưng vẫn là tâm thần oanh minh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo, có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, thân pháp biến thái thì phải làm thế nào đây? Chỉ bằng vào điểm này, vẫn là không cách nào đền bù giữa ngươi và ta chênh lệch. Chờ ngươi lúc đi ra, y nguyên sẽ ngoan ngoãn quỳ rạp xuống trước mặt ta. Đối với Phùng Hiên ý nghĩ, Dương Trần cũng không hiểu biết. Hắn như cũ tại khua chiêng gõ trống ma luyện thân pháp. Tới đây mục đích, hắn cũng không có quên. Chính là cái kia Phùng Hiên, để cho mình không thể không mạo hiểm đến đây. Hắn tại ma luyện thời khắc, kỳ thật trong lòng vẫn luôn kìm nén một cỗ kình, chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải để cái kia Phùng Hiên trả giá đắt. Dương Trần đổ mồ hôi như mưa, nguyên khí trong cơ thể thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cũng may hắn hiện tại tài đại khí thô, linh thạch hạ phẩm đầy đủ nhiều lắm, cũng không thèm để ý chút tiêu hao này. Tại loại này gian khổ ma luyện phía dưới, hắn có khả năng thi triển tàn ảnh số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. 40 đạo tàn ảnh, 50 đạo tàn ảnh, 60 đạo tàn ảnh, 90 đạo tàn ảnh. Đảo mắt, thời gian 4 tháng lặng ưng mà qua. Dương Trần hiện nay có khả năng thi triển ra tàn ảnh số lượng đã gia tăng đến kinh khủng 90 nói. Hiện tại hắn mỗi lần thi triển, tốc độ đã đạt tới trình độ khủng bố. Mà hiện nay, hắn đánh chết yêu thú số lượng cũng chợt tăng rất nhiều, đã đạt tới 500. Bạch, Dương Trần tại kết cục rơi còn lại một con yêu thú về sau. Thân hình đột nhiên dừng lại, con người bên trong nổ bắn ra tinh mang. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, 1000 a, chính hợp ý ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.